Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần, tập số 7. Minh Khánh ôm chặt Trần Linh vào lòng, bởi hắn cảm thấy hoang mang, không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy, sợ một khắc nới lỏng ra, Trần Linh sẽ gặp chuyện. Trần Linh là con gái của ả sao? Chuyện này hết sức ma quái rồi. Linh Nhi sẽ không sao, cậu đừng lo. Minh Khánh nuốt một ngụm khí lạnh. Chuyện trước mắt đã đẩy suy nghĩ của hắn vào một tầng u mê. Hắn phải làm rõ. Chuyện này là sao? Làm thế nào mà Trần Linh lại là con gái của cô được? Diệp Vô Song khẽ thở dài, dập đầu trước thiếu niên trước mặt ba cái. Trong lòng kích động, nước mắt chảy dài. Tạ ơn công tử đã giải thoát cho ta khỏi phong ấn. Tạ ơn công tử đã tin lời ta mà không ra tay. Minh Khánh lòng dạ thổn thức. Nhìn hành động của Diệp Vô Song, sự cảnh giác với nàng cũng giảm đi một chút. Cơn thịnh nộ lúc trước cũng lắng xuống đi ít nhiều. Có lẽ nàng ta không có ý định hại Trần Linh thật, vì nếu không cũng sẽ không nhắc nhở Minh Khánh bỏ xuống tà vật là chiếc lắc bạc kỳ dị kia ra khỏi thân thể Trần Linh. Cô thật sự là mẹ của cô ấy sao? Diệp Phù Song đáp lại bằng một cái gật đầu. Minh Khánh nhíu mày. Theo ta được biết, mẹ của cô ấy tên là Bùi Thu Hương. Bà ấy mới mất sáng qua. Làm sao mà bỗng dưng Trần Linh lại có một người mẹ nữa chứ? Công tử à, công tử nói xem, vì sao người bị ta thu hút đến nơi này? Vì sao lại cam tâm tình nguyện giúp ta mở phong ấn? Vì sao ta lại có khuôn mặt giống như Linh Nhi? Ma quỷ của ta biến hóa, muốn biến thành ai, hình dạng như thế nào mà chẳng được. Công tử không phải thuật sĩ tán tu. Người giấy kia có lẽ là một vị thuật sĩ nào đó tặng cho cậu. Nó là tà vật, công dụng của nó là gọi ra tà linh, phải không? Làm sao mà cô biết? Bởi vì kiến thức cơ bản nhất trong giới trừ tà, công tử cũng không biết. Vậy mà bản thân lại có thể chịu được tà linh uy lực mạnh mẽ đến vậy. Nên ta đoán công tử chỉ là người bình thường, hoặc mới đặt một bước chân vào con đường tu đạo. Tà linh kia vốn không phải là thuật pháp gì. Nó được kêu gọi bằng hình thức hiến tế cho tà vật. Tà vật là người giấy, hiến tế bằng sinh khí của bản thân. Minh Khánh giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng có dao động. Làm sao cô đoán biết được? Ta đã nói rồi, là vì công tử không biết điều cơ bản nhất về bản chất của quỷ hồn. Ta không biết điều gì chứ? Ma quỷ đúng là có thể biến hóa đủ loại hình dạng, nhưng đó là một vài loại ma quỷ đặc biệt. Một là không phải xuất thân từ con người, mà là trong các cõi quỷ chứ âm giới. Hai là loại đại quỷ tồn tại hàng trăm năm, tu vi thông thiên. Nếu không cũng chỉ là u linh xuất hiện với hai hình dạng, một hình dạng khi còn sống, hai là bộ dạng lúc tử vong. Cô nói vậy là có ý gì? Công tử à, bộ dạng khi còn sống của ta công tử cũng thấy, bộ dạng lúc tử vong của ta là lần đầu công tử thấy ta trong đêm mưa. Nhớ chứ, đó đều là hình dạng thật của ta. Huống gì thi thể của ta công tử cũng thấy rồi. Minh Khánh im lặng đắn đo suy nghĩ rồi mới nói. Người giống người, chuyện trong thiên hạ này không phải chưa từng xuất hiện. Diệp Vô Song ánh mắt thoáng buồn. Minh Khánh vẫn luôn để ý từng chút một. Lúc này nữ quỷ ngước nhìn về phía hai người với nét mặt dịu dàng, lau đi lệ hồn trên mi mắt. Nàng nói: Công tử có thể không tin ta, nhưng ta nhất định không hề có ý hãm hại hai người. Nếu không, chỉ bằng thủ pháp kêu gọi người giấy kia, trước khi công tử kịp hành động, ta liền có thể đoạt mạng công tử rồi. Diệp Vô Song lập tức nhìn Minh Khánh bằng một ánh mắt băng lãnh. Chỉ thấy ngay lập tức từ thân hồn phát tiết ra một luồng khí lạnh. Trước khi Minh Khánh kịp phản ứng, đã cảm nhận hơi lạnh thấu xương cốt. Toàn thân như muốn cứng ngắc, không thể cử động được. Lúc này mồ hôi bên thái dương của hắn chợt đổ. Thì ra người giấy vốn dĩ không thể bảo vệ được sinh mạng của bọn hắn. Còn chưa kịp định thần thì hơi lạnh đã biến mất đi. Thân thể cử động được trở lại. Hắn nhìn ra Diệp Vô Song đã nhắm mắt, không còn phát tiết ra quỷ khí nữa. Nàng vừa chứng minh lời nói của mình là thật. Sinh mạng Minh Khánh vẫn luôn bị quỷ hồn này nắm giữ. Chẳng qua là hắn không biết. Bây giờ biết rồi thì có thể thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã như vậy thì cần gì phải cảnh giác nữa. Bởi nàng muốn thì bọn hắn đã là người chết rồi. Diệp Vô Song bình tĩnh mặt đối mặt với thiếu niên, nhẹ giọng nói: "Ta có cố sự, không biết công tử có muốn nghe hay không?" Minh Khánh gật đầu, đưa mắt nhìn về nữ tử đang ngủ say trong lòng hắn. Phía không xa, Diệp Vô Song nhẹ nhàng ngồi lại, ánh mắt đượm buồn cùng với hồi tưởng. "Ta vốn là con dân Đại Minh, xuất thân từ Trần Minh Tông. Vốn là một tông phái bí mật làm việc cho thiên triều. Tông phái của chúng ta là tập hợp của các pháp sư, những người tu đạo trải rộng khắp Hoa Hạ, không phân biệt xuất thân trước đó là chính phái hay là tà phái. Chỉ cần một lòng vì Minh Triều đều sẽ được chọn lựa gia nhập tông môn. Khi đã vào môn rồi thì phải một lòng phò tá gia tộc họ Chu, dù cho phải bán mạng của mình. Đó là ý nghĩa tồn tại duy nhất của những người thuộc Thần Minh Tông. 20 năm trước, ta mới 16 tuổi, theo chân sư huynh của mình là một người thuộc dòng chính của Thần Minh Tông, đặt chân tới Đại Việt này theo lệnh của Chưởng Môn. Các trưởng lão thuộc hội đồng phân đường Nhật Nguyệt không biết bằng cách nào phán đoán nhà Trần đã tới hồi suy kiệt, muốn chúng ta qua đây để truy tìm Long Mạch, làm suy kiệt vận khí của Đại Việt, đẩy nhanh quá trình sụp đổ của một triều đại. Quả nhiên sang tới thì khắp nơi là dịch bệnh, nạn đói, dân chúng lầm than, tham quan khắp nơi khiến cho thần dân đều khổ. Vua chúa thì chỉ lo ăn chơi sa đọa, bỏ bê triều chính. Vì thế mà càng thúc giục hai chúng ta mau chóng tìm kiếm Long Mạch. Chúng ta hành sự với thân phận là những đạo sĩ đi trừ tà khắp các phủ lộ của Đại Việt, vừa giúp dân trừ yêu ma, tích âm đức, vừa là để tìm kiếm Long Mạch. 19 năm trước, chúng ta phát hiện ra dấu tích của một gia tộc có vượng khí hưng thịnh. Gia tộc này nếu không đắc tội với một cao nhân đắc đạo trong giới tu sĩ thì chắc hẳn sẽ vượng phát ngàn năm, con cháu đời đời, dù không thể làm đế cũng có thể khiến cho mình trở thành vương giả, phú hộ. Chuyện này vốn dĩ là trái với thiên đạo. Trên đời này cho dù là gia tộc đế vương cũng không thể xuất hiện loại vượng khí cường thịnh như vậy được. Bọn ta liền nghi ngờ trong gia tộc có người biết được vị trí của Long Mạch, có thủ đoạn trút đi linh khí từ Long Mạch, thực hiện một loại tà thuật chúc phúc, được sử dụng nguyên liệu linh khí của Long Mạch. Vì thế mà chúng ta dừng chân ở phủ Thanh Hoa này, cũng tìm cách tiếp cận gia tộc nọ." Lời vừa dừng, Minh Khánh lập tức nói: "Gia tộc họ Trần ở Thùng Hạc cũng là gia tộc của Trần Lịch." Diệp Vô Song nhìn nữ tử ngủ say, thầm thở dài mà gật đầu. Minh Khánh phủ nhận: "Không thể nào, tộc này còn đang gặp họa diệt tộc, không có lý nào lại..." "Có lẽ người năm đó dùng loại thủ đoạn tước đoạt linh khí Long Mạch này không biết. Chỉ cần vượng khí dứt đi thì bản thân cùng gia tộc sẽ gặp họa. Loại khí vượng này phải cấp dưỡng liên tục, chỉ cần bị bất kể nguyên nhân gì mà ngắt đi, một năm, một tháng, một ngày, hay chỉ là một khắc, thiên ý sẽ giáng xuống kiếp nạn phủ trùm cả gia tộc. Không biết vì sao, nhưng ta phát hiện ra trên người Linh Nhi cũng không còn tồn tại loại khí thịnh này nữa. Hiển nhiên là gia tộc này sẽ gặp đại họa sát thân. Minh Khánh ngay lập tức nhớ lại chuyện ở Tự Đường Trần Gia, thủ pháp kia dùng để cắt đi vượng khí gia tộc. Lẽ nào chuyện này có liên quan? Dù không muốn tin, nhưng lời nữ quỷ nói có phần thỏa đáng, làm cho Minh Khánh cực kỳ dao động. Hắn tin nữ quỷ không lừa dối hắn. Chuyện này thì có liên quan gì đến quan hệ của hai người? Ta vẫn chưa nghe được chuyện mình muốn nghe. Vậy công tử nghĩ, một gia tộc hưng thịnh như vậy, bản thân ta còn cách nào tiếp cận chứ? Ý cũng muốn nói là năm đó chúng ta trót quỷ, bị người hiểu lầm là sát nhân, kết quả bị áp giải lên quan phủ. Vừa hay gặp người sau này sẽ là phu quân của ta, cũng làm sai nha ở đó. Minh Khánh ngay lập tức liên tưởng tới Trần Sinh. Ông ta năm đó cũng là sai nha. Huyện phủ khi đó có cách giải quyết mà chính bản thân chúng ta cũng không thể tin nổi. Vốn dĩ tội giết người cần phải giam lại để điều tra, nhưng xét xử khi đó đơn giản, chỉ là 500 lượng bạc, liền lập tức thả người. Nhưng mà khổ nỗi khi đó, tiền bạc trên người bọn ta vốn chẳng đủ để đóng phạt. Thế nhưng vị sai nha là phu quân tương lai của ta, sẵn sàng bỏ số bạc còn thiếu ra để đóng. Sau này ta hỏi phu quân mình, thì biết được ông ấy tin vào thứ mà chúng ta giết thực sự là quỷ. Bởi lẽ ông ấy từng thấy qua chuyện giống như vậy rồi, giống như là chuyện tương tự đã từng xảy ra trong tộc. Lại nói, ta và phu quân vì sao đến được với nhau? Phu quân là một vị sai nha tốt, biết chúng ta là pháp sư nên cố ý lưu lại chúng ta trong phủ Thanh Hóa này để giúp dân trừ hại. Vốn dĩ long mạch bị động, triều đại xuống dốc, thì khí vận của đế vương cũng không còn đủ để trấn áp yêu ma. Bởi vậy trong vùng kia đó cũng xuất hiện nhiều chuyện ma quái lắm. Chúng ta liền lưu lại, vừa để trừ tà, vừa để điều tra tìm kiếm long mạch. Phu quân ta khi đó cũng tham gia giúp đỡ. Về sau khi lấy được lòng tin của phu quân mình, ta biết được vài chuyện trong gia tộc họ Trần. Những chuyện này khiến cho chúng ta có lòng tin rằng gia tộc của phu quân chắc chắn có người biết sử dụng khí vận của long mạch. Mà không ai xa lạ, người này là cha của phu quân ta. Vì phu quân có cảm tình, cho nên sư huynh ta nảy ra chủ ý cả ta vào nhà họ Trần để điều tra. Nhưng không ngờ sự xuất hiện của Linh Nhi là điều chúng ta không ngờ đến. Năm đó Diệp Vô Song có thai với Trần Sinh. Điều này nằm ngoài kế hoạch của huynh muội Thần Minh Tông. Đó là kết quả của việc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Diệp Vô Song vì có đứa trẻ, cho nên làm chậm trễ kế hoạch lợi dụng Trần gia tìm kiếm long mạch. Bởi vì nàng đã trót yêu Trần Sinh, hiểu được như thế nào là hạnh phúc gia đình, cho nên không muốn phá vỡ. Ngược lại sư huynh của nàng mất nhiều năm mới theo nàng tới đây mà không thu được kết quả gì, cho nên nóng lòng hơn bao giờ hết. Một ngày Diệp Vô Song để lộ cho sư huynh mình biết Trần gia có một gian mật thất bí mật nằm ở phòng của một vị trưởng lão. Vị này là chú của Trần Sinh, và cũng chỉ có vài trưởng lão lớn tuổi mới được phép đi vào. Đến cả Trần Sinh cũng không được phép biết đến mật thất đó có tồn tại điều gì. Nghe nói gian mật thất đó chứa đựng bí mật tồn vong của cả gia tộc. Điều này Diệp Vô Song biết được trong một lần nàng dò la phu quân của mình. Sư huynh của nàng cực kỳ nóng lòng, hắn tin rằng bí mật liên quan đến long mạch chắc chắn nằm trong gian mật thất kia. Vì nóng lòng muốn lập công trước Nhật Nguyệt Đường của Thần Minh Tông mà người này làm ra một hành động dại dột, đó là đột nhập vào gian mật thất kia. Nhưng tiếc là lần đột nhập này không thành công, ngược lại bị gia tộc họ Trần phát hiện ra mục đích của hai người, liên lụy cả Diệp Vô Song. Đây là chống phá một triều đại, một đất nước, là đại tội phản nghịch, đáng phải chết. Chính cha của Trần Sinh khi đó là người phán quyết tội tử cho nàng. Minh Khánh nghe đến đây thì đột nhiên tò mò, cắt ngang lời nói của Diệp Vô Song. Khoan đã, sư huynh của cô, hắn tên là gì? Hắn là đệ tử dòng chính của thần Minh Tông, có chút quan hệ huyết mạch với dòng dõi đế vương, tên là Chu Minh. Ngoại hình của người này như thế nào? Khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ có phần thư sinh, hơn ta 2 tuổi. Rất là thích mặc y phục màu trắng, trong tông môn là bạch y sứ của Nhật Nguyệt Đường đấy. Người này năm đó cùng với cô đồng thời bị gia tộc họ Trần sát hại sao? Diệp Vô Song thoáng chốc im lặng, đầu khẽ gật một cái nhẹ. Lúc này trong tâm trí đang mờ mịt của Minh Khánh liền xuất hiện hình ảnh một nam nhân. Trong bụng thầm nghĩ, nam quỷ trên sông Hạc, lẽ nào là hắn sao? Hắn ngờ rằng sư huynh đã chết của Diệp Vô Song, cái tên Chu Minh, chính là thủy quỷ trên sông Hạc. Thế nhưng nghi ngờ này hiện tại chưa thể chứng thực. Minh Khánh hướng nhìn về phía nữ quỷ, hỏi cô ta một số chuyện quan trọng. Cô biết xác của sư huynh mình chôn ở đâu chứ? Diệp Vô Song nhíu mày. Sao công tử lại quan tâm đến sư huynh của ta nhiều vậy? Minh Khánh cũng không vòng vo, thẳng thắn nói. Trần gia đang gặp họa, bị một con thủy quỷ ra tay diệt tộc. Nó ẩn nấp ở một con sông gần nhà để giết người, thủ đoạn biến người chết thành ma gia, rồi dùng quỷ thuật câu dẫn người thân của những người chết đến khúc sông tự tử. Ta nghi ngờ là quỷ thuật này dựa trên huyết mạch của người trong nhà để kêu gọi người sống hướng về cái chết. Người đầu tiên là đứa con út Trần Vân, kế tiếp là phu nhân Bùi. Bùi Thu Hương, tỷ ấy mất rồi hay sao? Cô biết bà ấy sao? Không những biết, con từng là tỷ muội thân thiết với ta. Công tử có điều không biết, năm đó ta gả vào Trần gia chỉ làm thiếp thôi, không phải chính thất. Khi đó tỷ ấy đã sinh ra Trần Anh rồi. Vậy cô có thể cho ta biết Chu Minh được chôn cất ở đâu hay không? Diệp Vô Song thất thần trong giây lát rồi mới bất đắc dĩ trả lời. Năm đó ta và huynh ấy vốn bị chôn tại một phong lâm, mộ phần của tổ tiên Trần gia chắc công tử cũng biết. Nhưng một thời gian sau lại bị người dời mộ về nơi này. Là ai dời mộ, mục đích và thủ đoạn như thế nào thì ta không rõ. Khi đó hồn thể ta bị phong ấn, nên không rõ quá trình người làm ra chuyện này. Đến khi tụ lại hồn thể thì phát hiện ra thi thể của chính mình bị giam cầm trong sân cốc này. Vì thế nên ta không biết mộ phần của sư huynh ở đâu cả. Minh Khánh ngẩn người. Điều quan trọng cần biết thì Diệp Vô Song lại không thể cung cấp cho hắn. Hắn tin lời cô ta nói là thật, chuyện này bỗng dưng lại phức tạp thêm. Bỗng Diệp Vô Song chợt nhớ ra một điều. Công tử à, thủy quỷ khi mà công tử nói, ta không dám chắc hắn có phải là sư huynh Chu Minh của ta hay không. Xét cho cùng thì chúng ta chưa gặp lại nhau từ lúc chết. Có thể huynh ấy đã đi đầu thai, cũng có thể bị người ta dở thủ đoạn nên thân hồn giống như ta vậy. Chuyện này ta tuy không thể khẳng định được, nhưng nghe qua thủ đoạn giết người của thủy quỷ, nó có chút tương đồng với thuật nguyền rủa của sư huynh ta đó. Đôi mắt Minh Khánh khi nghe được 2 từ nguyền rủa thì hiếp lại. Hắn đang rất tập trung lắng nghe, linh cảm rằng điều nữ quỷ sắp nói ra sẽ có lợi cho suy đoán của hắn. Sư huynh ta năm đó ở Nhật Nguyệt Đường, nổi danh là bạch y sứ. Chức vị này không phải chỉ là hư danh trong tông đường đâu. Hắc bạch y sứ có 1 cặp. Nếu Nhật Nguyệt Đường là địa chủ tại dương gian, thì 2 người này chính là hắc bạch vô thường của tông đường. Bọn họ được tông đường truyền dạy lại một số ít thuật nguyền rủa. Ta không biết nguyền rủa thi triển như thế nào, nhưng biết được nguyền rủa có thể chỉ bằng một sợi tóc giết chết một người, một giọt máu cũng đủ để hại một gia tộc đó. Minh Khánh trợn mắt khi nghe được câu nói này. Một sợi tóc giết chết một người, một giọt máu tổn hại một gia tộc. Cái này phải gọi là hết sức tà môn đi. Diệp Vô Song thở dài. Loại thủ đoạn mỹ hoặc người thân đến con sông đã tự vẫn. Nhiều khả năng là thuộc nguyền rủa trên huyết mạch. Nếu là rủa chết một gia tộc, vậy thì những người mang trên mình huyết mạch thân cận với kẻ bị rủa cũng sẽ không thoát khỏi bi kịch. Nhiều khả năng thủy quỷ đó chính là sư huynh của ta rồi. Minh Khánh căng thẳng. Hắn từ lúc nghe nữ quỷ nhắc đến sư huynh Chu Minh thì nghi ngờ người này nhất. Cũng có thể chỉ là chết vì một gia tộc mới có tâm thù đại hận với cả gia tộc đó. Chưa kể theo lời Diệp Vô Song nói về thuật nguyện rủa, nó trùng khớp với những gì đang xảy ra tại nhà họ Trần. Nếu như quỷ đó thật sự là sư huynh cô, ta nhất định sẽ ngăn cản hắn làm ra cái chuyện diệt tộc này. Diệp Vô Song lắc đầu. Mượn khí vận long mạch, khí vận đoạn đi, tất không tránh được đại họa. Chuyện này ta không cản không tưởng, nhưng họa này gia tộc họ Trần gánh không nổi rồi. Minh Khánh nhìn về phía Trần Linh, nàng nằm đó ngủ say như chú mèo nhỏ. Tuy rằng mới gặp không bao lâu, nhưng trong lòng lại phát sinh một loại tình cảm đặc biệt, có lẽ là thương hại cho nàng. Họa này ta không rõ có tồn tại hay không, nhưng nếu theo ngươi nói, nếu là thật, vậy Trần Linh cũng được tính trong gia tộc họ Trần. Không lẽ không có cách nào cứu vãn hay sao? Diệp Vô Song khổ sở lắc đầu. Xưa nay ở trong tông môn, ta được học qua rất nhiều điển tịch. Đại họa này giáng xuống là ý trời, không thể tránh khỏi được. Trần Linh chính là con gái của ngươi đó. Lời nói này khác gì lưỡi dao đâm sâu vào trong tim Diệp Vô Song. Sao cô lại không biết được chứ? Mòn mỏi mười mấy năm mới có thể được một lần nhìn thấy con gái. Nhưng mà cũng một lần gặp này là lúc con gái sắp gặp họa sát thân cùng với gia tộc mình. Chính bản thân cô khi nói ra điều này, thân ảnh cũng rung lên không ngừng. Không gian bỗng chốc im lặng, chỉ còn phảng phất hơi thở của nữ nhân đang ngủ. Một người một hồn, trong phút chốc không ai nói gì. Minh Khánh một lần nữa lên tiếng. Nhiều khả năng nam quỷ kia chính là sư huynh của cô. Vậy thì chỉ cần diệt đi hắn, có lẽ họa này sẽ chấm dứt. Cũng không phải là không có cách cứu đi họ Trần. Diệp Vô Song không đáp lại. Ánh mắt dịu dàng chứa đựng sự buồn rầu không thôi ngắm nhìn Trần Linh. Minh Khánh lại nói. Ta biết Chu Minh là sư huynh của cô, nhưng hắn đã nguyện rủa họ Trần. Loại thủ đoạn mà cô nói có quan hệ huyết mạch. Trần Linh là con gái của Trần Sinh, cũng không tránh khỏi họa này. Diệp Vô Song hiểu được ẩn ý trong lời nói của Minh Khánh. Hắn muốn cô giúp đỡ diệt trừ Chu Minh. Cô phải lựa chọn giữa con gái và sư huynh, cả hai đều là thân thích. Công tử à, năm đó sư tôn từng nói với ta, thiên ý là mệnh trời, không thể chống lại. Nó như nước từ thượng nguồn đổ về biển lớn, dù cho người cố ý chặn dòng sông cũng không thể nào ngăn dòng chảy của nước từ thượng đổ về hạ. Cuối cùng nước cũng về biển lớn. Có khác nhau về hành trình, nhưng suy cho cùng kết cục đã định đoạt rồi. Nếu ta là cô, dù có phải chống lại trời để bảo vệ người thân của mình, ta cũng sẽ làm. Huống gì họa đến chỉ từ thù hận của sư huynh cô, cũng không thể không thể quá giải được. Theo như lời lão hồ nhà ta nói, tu vi của hắn cao, nhưng nhiều người hợp sức thì chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Cô không muốn cứu con gái mình thì ta cũng sẽ nghĩ cách cứu muội ấy. Chúng ta không nói về chuyện này nữa, nhưng mà bản thân của ta vẫn còn thắc mắc đó. Xin công tử cứ nói. Vấn đề thứ nhất, các người là đạo sĩ, làm việc cho thần Minh Tông, yêu ma còn trừ được, cứ gì năm đó lại bị Trần Gia bắt được chứ. Diệp Vô Song sững sờ. Cô không nghĩ tới Minh Khánh lại hỏi mình vấn đề này. Bản thân nghĩ lại, bỗng nhiên ánh mắt có chút sát khí ẩn hiện. Năm đó quả thực với lực lượng của Trần Gia, ngoại trừ Trần Sinh làm việc cho quan phủ có chút võ nghệ hơn người ra, có thể sánh ngang với sư huynh của cô là Chu Minh, thì gia tộc họ Trần không có bất kỳ ai nổi trội. Tuy nhiên điều không ngờ là làm việc cho nhà họ Trần lúc đó có một thuật sĩ. Người này không biết ở trong gia tộc họ Trần với mục đích gì. Năm đó Chu Minh cùng với Diệp Vô Song bị một tay người này thu phục. Thủ đoạn ra tay có phần tàn độc. Tứ chi của Chu Minh bị đánh gãy không khoan nhượng. Nếu không phải cha của Trần Sinh cũng ban lệnh tử cho hai người, thì Chu Minh sớm muộn cũng sẽ chết vì thương tích kia. Diệp Vô Song nói có phần uất hận. Người đó mãi cho đến khi sư huynh ta đột nhập vào mật thất của Trần gia mới lộ mặt ra. Xét về đạo thuật lẫn võ nghệ đều trên sư huynh ta một bậc, không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng không biết hắn là ai. Mãi cho đến khi chết đi, linh hồn vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Rất có thể hắn được trưởng họ khi đó là cha của Trần Sinh mời về để làm những chuyện có liên quan đến Long Mạch. Bình Khánh hỏi đến vấn đề thứ hai. Tại sao lại chọn ta làm người giúp đỡ cô mở ra phong ấn thân thể? Lá phù mà công tử Bảo Linh Nhi gửi giúp ta là tỏa hồn phù. Tác dụng chính là trấn giữ linh hồn ta ở đây. Tuy nhiên có lẽ pháp lực của người thi triển này đột ngột giảm sút theo thời gian, hiệu quả để lại không lớn. Hằng ngày ta vẫn luôn cố gắng tu luyện thân hồn, dùng tu vi để di chuyển ra ngoài phạm vi sơn cốc này. Ban đầu chỉ là sơn cốc, dần dần thì xa hơn, mãi tới gần đây giới hạn cũng tới được gần Trần Phủ. Ta cảm nhận được lực lượng ẩn chứa từ cổ nguyệt, chính là cái lắc bạc trên người của Linh Nhi. Ta từ xa quan sát được từ Trần Phủ có tỏa ra một làn tử khí mờ nhạt bao phủ. Đó là dấu hiệu của thiên ý sắp giáng xuống đại họa, nhưng không cách nào tiếp cận để tìm hiểu rõ hơn được. Vừa hay ta gặp công tử cùng với một người đàn ông rời khỏi Trần Phủ. Mục tiêu ban đầu của ta là người đàn ông này, tìm mọi cách tiếp xúc với ông ấy, tìm cách tỏ rõ ngọn ngành để ông ấy giúp ta. Nhưng trên người ông ấy lại có tà vật có thể gây tổn hại đến ta. Vì thế ta lặng lẽ theo hai người về nhà. May mắn là nhà các người nằm trong phạm vi ta có thể đến. Tối đó công tử lại nhìn thấy ta, vậy nên ta dời chú ý sang công tử. Thì ra là vậy. Trần gia có tang sự, hai người chúng ta đến đó để giải quyết vài việc. Hóa ra khi trở về luôn bị cô bám theo. Thế còn cổ nguyệt? Cổ nguyệt là gì? Mỗi người trong Nhật Nguyệt Đường đi làm nhiệm vụ đều được tông đường ban cho một loại pháp khí hoặc là một tà vật phòng thân. Của ta là một chiếc lắc bạc tên là cổ nguyệt. Trên lắc có mấy cái lục lạc nhỏ. Của sư huynh ta là một kim bài tên là Minh Long. Mỗi loại đều có những thần thông riêng mà chỉ chúng ta mới biết. Cổ nguyệt của ta có lục lạc kinh hồn. Mỗi khi lục lạc vang lên 7 tiếng là có thể kêu gọi âm binh đến để sai khiến. Thực lực của âm binh tùy thuộc vào pháp lực của người kêu gọi. Dù người bình thường đeo nó cũng có thể khiến cho ma quỷ không dám tới gần. Nó được chôn theo ta. Năm đó khi ta được di thể tới đây thì phát hiện ra cổ nguyệt đã bị người ta lấy đi. Không biết vì sao con gái ta lại có nó. Và chuyện bị di thể có lẽ cũng liên quan tới Trần gia. Minh Khánh ghi nhớ những lời nữ quỷ nói. Lắc bạc bị chôn cùng Diệp Vô Song, bị cái người di quan sơn cốc lấy đi, nhưng trao lại cho Trần Linh. Việc này hẳn là có ẩn tình to lớn. Cô có thể theo ta ra ngoài, giúp ta và con gái cô vượt qua kiếp nạn này hay không? Giúp chúng ta diệt Chu Minh, như vậy có lẽ sẽ cứu được mụi ấy. Thật sự thì họa này, theo ta được biết, là không có cách nào giải được. Nhưng hồn ta đến giờ không tán một phần là vì phong ấn, một phần cũng là vì Linh Nhi, cũng không còn cách nào khác. Minh Khánh thấy Diệp Vô Song đồng ý theo mình thì vui mừng. Hắn đứng dậy bế Trần Linh lên, hướng mắt về khoảng tối tăm trong sơn động mà nói: hôm nay ta vì theo cô mà bỏ lỡ mất việc cùng với hậu bá đến một hôm lâm. Không biết ở đó đã xảy ra chuyện gì, Bây giờ cô dẫn ta đến đó trước đi. Diệp Vô Song gật đầu, thân ảnh lại lướt đi như u linh dẫn đường. Minh Khánh ôm theo Trần Linh nhảy xuống hồ bơi sang bờ bên kia. Do mệt mỏi vì hai lần gọi Tà Linh, nhưng cũng phải giữ Trần Linh trên mặt nước, cho nên hắn lựa chọn bơi ngửa để đỡ thân thể nàng nổi sang tới bờ bên kia. Do làn nước rất lạnh, cho nên Minh Khánh không để ý được rằng trong hang động nhiệt độ cũng bất ngờ giảm xuống. Người giấy của hắn không ngừng rung động. Tuy nhiên hắn không lo, vì trong tay mình đang giữ cổ huyệt. Có điều Minh Khánh không biết, cổ huyệt chỉ phát ra tà lực bài trừ khi có người đeo nó, mà lúc này hắn chưa đeo vào người. Người giấy phản ứng vì sự xuất hiện của một tà vật khác tầm cỡ với cổ huyệt. Hắn không biết rằng nguy hiểm đang tới. Đoạn đỡ Trần Linh rời khỏi mặt nước, hắn thấy khí lạnh bủa vây mình, cảm giác như bước vào một hầm băng. Lúc này mới nhận ra bất thường, đảo mắt tìm kiếm hình ảnh Diệp Vô Song. Đập vào mắt hắn là thân ảnh tàn tạ của nàng. Rốt cuộc chỉ vài phút ngắn ngủi hắn ở dưới hồ, trên này đã xảy ra chuyện gì? Minh Khánh bị làn nước lạnh cản trở, cho nên không thể nghe hay thấy. Diệp Vô Song mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, thân hình trung rẩy nhìn về phía hắn, bộ dạng hệt như khi còn bị phong ấn, bị khí thế tà linh người giấy chấn nhiếp, tùy thời có thể tan biến đi. Ai làm tổn thương cô ta tới tình trạng này? Minh Khánh bàng hoàng. Lúc hắn nhận ra nguy hiểm thì chỉ kịp thấy Diệp Vô Song hướng về phía hắn, gào lên một tiếng thảm thiết: "Chạy ngay đi!" Tức thì bóng tối bủa vây, quỷ thuật của Diệp Vô Song mất đi tác dụng. Còn chưa kịp định thần, một tiếng vút gió thật mạnh bên tai, như là có vật gì đang lao đến. Một tiếng cốp thật mạnh phát ra. Minh Khánh chưa kịp cảm nhận đau đớn thì đã thấy sau ót chảy xuống một làn chất lỏng nóng hổi. Hình như hắn đổ máu rồi. Thân hình lão đảo đổ gục xuống. Ý thức cuối cùng trong đầu hắn trước khi hoàn toàn ngất đi là ai? Nhìn ánh nắng trên bầu trời sắp rời qua chính ngọ, bản thân lão hồ mệt mỏi khi phát hiện ra một phần không thể tự tiện đào lên bừa bãi nè. Lần tới chắc chắn phải chọn cái đúng, nếu không thì tai họa khó lường trước được. Đối đầu với một nhiếp hồn vu sư chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu đúng là nhiếp hồn vu, thì lão càng tin tưởng thuật pháp phủ lên gia tộc họ Trần chính là nguyền rủa. Chính là điều biết được không khiến cho lão vui hơn, ngược lại khiến cho lão sinh ra hoảng sợ. Đang lúc tỏ ra hoang mang, bỗng nhiên lão thấy Trần Sinh cùng vài người ở mang theo hương nhang tiền vàng hướng về phía một ngôi mộ. Lão Hồ liền lên tiếng hỏi: "Nè, đây là Hồ gia, đây là mộ phần cha của ta. Cực chẳng đã như tới đây rồi, cũng nên hỏi thăm ông ấy một chút, hy vọng ông ấy phù hộ cho chúng ta thành sự." Là Trần Hoang, cha của Trần Sinh. Lão Hồ gật đầu, đi theo bọn họ tới mộ phần của ông ta. Dù sao bây giờ lão cũng không có cách nào tìm ra ngôi mộ mà mình muốn tìm. Lúc lão Hồ cùng thân quyến họ Trần bước tới phần mộ, lão thấy phần mộ này cũng bị đánh dấu thì sững người. Trần Sinh rút ba nén nhang đốt lửa rồi cắm xuống, không để ý sắc mặt của lão Hồ, cứ vậy mà viếng cha. Ở phía sau, lão Hồ thầm suy nghĩ, thuật nguyền rủa có quan hệ huyết mạch, vậy hẳn là sử dụng đầu của một người trong họ làm vật dẫn, dùng huyết mạch của người này để nguyền rủa con cháu. Có khi nào... Lão Hồ tiến lại gần, nhìn thấy ngày tháng năm mà ông lão Trần Hoang tự trần, hai mắt bỗng dưng híp lại. Là 3 năm trước. Nhấn lại độ hư thối của đầu lâu trong bình sứ lấy được ở từ đường, lão bỗng hít sâu vào. 3 năm, có khả năng lớn lắm. Đợi cho Trần Sinh phúng viếng cha mình xong, lão Hồ gọi ông ta lại, bắt đầu nói lên nghi ngờ của mình. Trần Sinh nghe xong thì kinh hãi, không dám tin lời vừa nghe là thật. Lão Hồ nói: "Nghĩ đi, hai người chết là vợ với con gái của ông. đầu tiên là con gái. Hắn phần nhiều chính là loại yểm bùa huyết mạch này. Vợ tuy không phải là có quan hệ huyết thống, nhưng nguyền rủa có tính lây nhiễm. Ít ra thì Tiểu Vân cũng mang một nửa dòng máu của Bùi Thu Hương. Chưa kể Trần Anh cũng xích bị em gái nó kéo chết. Loại sự tình chết người này trước tiên lại phát ra từ mạch nhà ông. Thử nghĩ mà xem. Cái đầu người lấy được ở từ đường, tuy hư thối đến độ không thể nhận ra, nhưng ông không thấy nó có chút quen hay sao? Độ phân hủy xác định trong khoảng 2-3 năm đổ lại. Bữa rồi ta xem lại bia mộ, thì phát hiện ra lão tiên sinh cũng mất cách đây 3 năm. Chuyện này khả năng lớn nhất là như vậy rồi. Ông tự mình tính đi, có đào lên hay là không? Trần Sinh khuôn mặt thất thần, lẩn quẩn trong một mớ suy nghĩ hỗn độn. Lão Hồ cũng không thúc giục, đào mộ cha mình lên cũng đâu phải là loại cảm giác dễ chịu gì. Lão đứng bên cạnh chờ Trần Sinh, chỉ là trong lòng có chút nôn nóng. Minh Khánh và Trần Linh đi mãi chẳng thấy về, thời gian giờ ngọ cũng qua mất rồi. Chuyện cứ kéo dài, e rằng có điều không lành. Một hồi Trần Sinh tiến lại chắp tay với Lão Hồ. Hồ gia, cứ theo ngài quyết đi. Tội bất hiếu này sinh ta sẽ tạ lỗi với cha dưới suối vàng sau. Giờ này cứu người sống vẫn là trên hết. Lão Hồ cũng không đợi thêm nữa, bảo Trần Sinh sai người ở cùng gia quyến mang tới trước mộ phần Trần Hoang, tay cuốc tài sản, nhanh chóng bổ xuống những nhát đầu tiên để đào huyệt. Kỳ lạ là càng đào càng thấy đất phía dưới mềm đi, cứ như là trước đó từng bị người ta xới lên. Lão Hồ cũng kiểm tra trong đống đất, không phát hiện ra đinh sắt. Trong lòng không vui mà càng lo lắng hơn. Thuật nguyền rủa này để phát sinh ác nghiệt tốt nhất là trên mộ phần bị nguyền, không có thêm bất kỳ một trận pháp hay thủ đoạn nào gây cản trở. Xem ra đã tìm đúng ngôi mộ rồi. Chẳng bao lâu, người đào huyệt cũng xới tới quan tài. Lao đi vết bùn đất là một cổ quan đỏ sẫm. Chỉ có điều trên cổ quan này được bện nhiều vòng chỉ đỏ, như là trối quan tài là vậy. Còn có nhiều đinh sắt cùng với phù lục đóng ngổn ngang trên thành quan. Trần Sinh nhìn thấy thì sợ hãi. Lão Hồ liền tiến lại kiểm tra, phát hiện ra bố trí trên quan tài không gây ra nguy hiểm đến người sống thì bảo họ tiếp tục. Mấy người đàn ông lòng dây thừng xuống cổ quan, gắng sức nâng quan lên. Một hồi thì hạ xuống bãi đất trống gần đó. Trần Sinh ôm theo bình sứ chứa đầu người đến trước quan tài. Lão Hồ bố trí một trận pháp quanh cổ quan để đề phòng bất trắc. Xong xuôi thì lệnh cho người bật nắp ra. Khoảnh khắc quan tài bị mở ra, hiện ra bên trong là một cổ thi thể không đầu. Ai nấy hơi thở đều dồn dập. Trần Sinh đau lòng mà quỳ xuống trước bình sứ, khóc nức nở gọi một tiếng cha. Xem ra đúng là chặt đầu thi thể Trần Hoang để yểm bùa rồi. Giải được việc ở từ đường, bước thứ hai là lời nguyện ở phần mộ tổ tiên Trần gia cũng đã đi được một nửa. Lão Hồ không dám khinh suất, chỉ có thể cẩn thận xử lý cho xong việc nơi này thì mới yên tâm được. Hai tay đỡ Trần Sinh đứng dậy. Cho tới lúc này Trần Sinh nắm chặt tay lão mà nói: "Ồ chà, phán đoán của người đúng rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Cây xác này không thể giữ được nữa, giờ chỉ có thể đem đốt đi mà thôi." Trần Sinh hụt hẫng lùi lại mấy bước, không cam lòng. Phải đốt đi sao? Đó là cha ta." Lão Hồ nghiêm khắc: "Đốt, chắc chắn phải đốt, không còn cách nào khác nữa đâu. Trần Sinh à, người phải biết phân nặng nhẹ. Huống hồ vì người chết đi, hồn phách đã sớm xuống âm giới rồi. Mộ phần chỉ là một cách hiếu thảo của con cháu, không quá ảnh hưởng đến cha người đâu. Thời trẻ ta đi nhiều, đến một số vùng người chết không đem chôn mà đem đốt thành tro, dùng tro đựng trong bình sứ đem về thờ cúng, gọi là hỏa táng." Trần Sinh lưỡng lự, xung quanh có biết bao nhiêu con mắt đều hướng về phía mình, phần lớn là mang theo vẻ sợ sệt. Không một ai lên tiếng phản bác Lão Hồ. Có vẻ họ đều nhất trí với cách xử lý thi thể Trần Hoang này, chỉ là không ai dám lên tiếng, quyết định là ở Trần Sinh. Sinh cay đắng nói: đốt đi thì người dòng họ ta sẽ không chết nữa phải không? Lão Hộ buồn bã lắc đầu: không, đốt đi cũng không giải quyết hết tất cả, chỉ là một phần thôi. Hộ gia, người có thể nói rõ hơn được không? Thủ đoạn sát hại gia tộc người có ba bước. Một là cản đi vận khí của tổ tiên người để lại, khiến cho con cháu không được bề trên gia trì phù hộ. Thứ hai là mộ phần của tổ tiên bị nguyền rủa. Loại nguyền rủa này cũng chỉ có phần làm suy yếu thân thể, khi linh vốn có của con người, để mà yêu ma dễ hãm hại hơn. Chứ nếu nguyền rủa có thể lập tức giết người, thì cả họ nhà người đã sống chết hết rồi. Nói một cách khác, nguyền rủa này chỉ có thể gây hại về lâu về dài. Hai cái trước đó đều chỉ là chuẩn bị cho cái thứ ba, chính là con quỷ ở sông Hạc. Giúp nó hại chết người tộc người dễ dàng hơn mà thôi. Người hiểu ý ta chứ? Vậy nên dù có đốt xác cha người, cũng không đảm bảo mọi người sẽ sống. Vì còn đó một con lệ quỷ nữa. Nhưng nếu người không đốt đi, thì dù có giết đi lệ quỷ, còn cháu mạch nhà ngươi đời này về sau chỉ có thể bị vận đen đeo bám, bệnh tật, đoán bệnh mà chết. Một lần nữa Trần Sinh rơi vào suy nghĩ miên man. Mọi người ai nấy đều nóng lòng chờ đợi. Mùi hôi thối từ xác chết lâu năm tỏa ra, ai nấy cũng khó khăn chịu đựng. Có vài người lựa chọn tránh xa. Tới lúc này Trần Sinh ra quyết định, tự tay mình nâng chiếc đầu ra khỏi bình xứ. Mùi thi thối phản phất ra cực mạnh, nhưng không khiến cho Trần Sinh mặt biến sắc đi. Ông đau lòng, nhưng ngoài mặt lạnh tanh, tiến đến chỗ cổ thi thể của cha mình, đặt lại cái đầu vào đúng nguyên vị trí. Rồi ông quỳ xuống dập đầu ba cái trước quan tài. Con cháu Trần gia cũng quỳ xuống vái lại theo. Cha, để cha phải chịu uất ức rồi. Con cái bất hiếu, mong cha thứ tội. Kết thúc câu nói, Trần Sinh lại dập đầu mạnh xuống đất. Dường như không quản đau đớn, trên trán ông ta đã tím tái lại, thậm chí đã lấm tấm vài giọt máu. Cha ơi, dòng họ ta bị người ta mưu hại, đứng trước cảnh diệt vong. Còn bất hiếu, chỉ có thể đem thi thể người đi hỏa táng. Ngày hôm nay đốt đi xác cha, còn sau này nhất định sẽ tạ tội. Chỉ mong cha sống khôn thác thiên, phù hộ cho gia tộc tai qua nạn khỏi, con cháu sớm ngày tìm ra kẻ gây ra ác nghiệp này, bắt hắn phải trả giá. Trần Sinh dập đầu vái lại, lực đập mạnh tới nỗi khi đứng dậy liền thấy xây sẩm mặt mày, máu từ trán đổ xuống không ngớt. Đứng cũng không vững được, liền được người hầu gần đó đỡ lấy. Trần Sinh quay qua lão hộ: hộ gia, việc tiếp theo phải để ông tự định đoạt rồi. Ta... được rồi, đừng nói nữa. Mau mau đưa Trần lão gia nhà các ngươi đi sơ cứu vết thương đi. Việc ở đây ta biết phải làm gì. Người hầu đỡ Trần Sinh thất thiểu lùi về sau. Đốt xác cha mình với Trần Sinh là một loại cảm giác tội lỗi, nên ông ta không dám nhìn. Lão hầu xoay người, kêu gọi mấy người đàn ông to khỏe tới. Trần Anh cũng lững thững đi tới. Hầu gia, người có gì cần sai bảo? Mau chuẩn bị thật nhiều củi lửa, hôm nay sẽ hỏa táng ông nội người thành trò. Trần Anh nuốt xuống cổ họng cái ực. Tuy biết phải làm vậy, nhưng nghe lão hầu nói thì cũng có chút giật mình. Dù sao cũng là ông nội, nhưng loại cảm giác tiếc thương này so với Trần Sinh thì không bằng. Liền một hơi sai bảo mấy người ở mang đến thật nhiều củi đốt. Một đoạn củi chất đóng dựng lên giống như là một tế đàn. Mấy người đàn ông to khỏe khiêng quan tài đỏ sậm của Trần Hoang vào giữa đống củi lửa đó. Lúc này đột nhiên mặt lão hầu biến sắc. Ánh nắng không còn phản phất cái nóng lên khuôn mặt mọi người nữa, Nhìn kỹ thì phát hiện trên trời cao mây đen kéo đến từ lúc nào. Không mưa sao? Sao ông trời không thuận chúng ta một chút chứ? Than thở là vậy, nhưng sau đó lão hồ lại càng thúc giục mọi người mau chóng châm lửa. Ngọn lửa thoáng chốc bùng lên, rồi nhanh chóng bắt vào những thanh củi bốc lên thật cao. Lửa cháy chưa được bao lâu thì trời rơi xuống từng hạt mưa nặng trĩu. Trần Anh lo lắng. Hầu gia, trời mưa rồi, có nên tiếp tục hỏa tắt? Mưa sẽ làm tắt lửa mất thôi. Lão hồ ngước nhìn lên trời, có hạt nước lạnh rơi xuống khuôn mặt ông tê tái. Không được dừng, châm thêm dầu, đổ thêm rượu vào, tuyệt đối không được để lửa tắt. Ta có linh cảm lửa mà tắt thì sẽ xuất hiện chuyện không mong muốn đó. Lão hồ không phải nói bừa, bởi không biết vì sao hạt mưa rơi xuống khuôn mặt ông khi nãy lại mang theo cái mùi máu tanh, chuyện mà ông chẳng thể lý giải được. Cho tới khi lửa chạm tới cổ quan tài thì từ đó lại phát ra chút khí tức độc hại. Mấy người đàn ông đổ rượu, mỡ heo, dầu lạc vào đám củi. Ngọn lửa vì thế mà cháy mạnh hơn, bất chấp cơn mưa dần nặng hạt. Trong lòng lão hồ càng lúc càng lo lắng. Bỗng nhiên từ quan tài nghe cạch một tiếng thật mạnh, nắp quan bị bung ra, để lộ cổ thi thể Trần Hoang đang động đậy. Những người chứng kiến kinh hãi tột độ, nhiều người bỏ chạy thật xa. Trần Anh lắp bắp hỏi: "Hồ gia, chuyện này..." "Thân thể của nội người chịu lời nguyền mà sinh ra thi biến. Cũng may là quá trình này chưa lâu, toàn bộ thân thể chưa bị thi hóa nên chưa có năng lực của cương thi. Đốt, mau đốt đi cho ta. Ông ta không thể chạy ra ngọn lửa đâu. Đừng để lửa tàn, ông ta sẽ nhảy ra cắn giết người sống đó." Trần Anh mắt long lên sòng sọc tức giận. Hắn hận kẻ đã biến gia đình mình thành ra nông nỗi này. Bất chấp cơn mưa, phát tới hai bình rượu lớn, mở nắp hắt lên thi thể của ông nội mình. Thi thể đau đớn vùng vẫy trong ngọn lửa lớn. Nó bắt đầu bò dần ra khỏi tế đàn hỏa táng trong con mắt của Trần Anh. Đang lúc hoảng sợ, đột nhiên lão hồ lao tới, một đao phóng mạnh về phía thi thể đang bốc cháy, khiến cho nó ngã lại vào tế đàn. Lão hồ chắp tay niệm chú, từ lưỡi dao sáng bừng lên ánh đỏ, tỏa ra nhiệt lượng hòa vào với củi lửa. Cháy càng lúc càng mạnh mẽ hơn, bất chấp bên ngoài trời đang mưa tầm tã. Chẳng biết lão hồ dùng cách gì, chỉ thấy lão càng niệm chú, đao kia càng phát tiết ra nhiệt độ. Củi lửa bị ướt đưa vào cũng nhanh chóng bị bốc cháy lên. Một canh giờ sau, thi thể Trần Hoang ngừng động đậy. Hai canh giờ sau, bất chấp mưa còn lất phất thì thi thể cũng tan ra thành tro. Lúc này đã là xế chiều, buổi hỏa táng cũng kết thúc. Lão hồ vỗ vai Trần Anh nói: "Bình thường hỏa táng cũng sẽ để lại xương cốt, nhưng ông của ngươi là trường hợp đặc biệt nên ta chỉ đành thiêu ra tro. Trong đám tro tàn này có lẫn tro cốt của ông nội người, chọn ra một phần đem về nhà thờ cúng, còn lại đem chôn hay thế nào thì tùy các người." Mưa tàn, người nhà họ Trần thu vén lại vật dụng. Trần Anh đem tro cốt của ông nội, chọn lấy một phần trong đám tro tàn bỏ vào trong bình sứ. Lúc này lão hồ mới thở phào ra nhẹ nhõm. Ba việc cần xử lý đã xử lý được hai. Bước cuối cùng là tìm ra mộ quỷ, như vậy mới có thể xử lý được êm đẹp mọi chuyện, để an tâm đối đầu với thủy quỷ sông Hạc. Tìm ra mộ nó có thể chặt đứt phần nào đi oán niệm, khiến cho nó suy yếu đi nhiều. Cũng tìm ra căn nguyên nguồn gốc lai lịch của nó, như vậy sẽ dễ trong việc vạch ra kế hoạch xử lý lệ quỷ kia. Bây giờ điều lão lo lại là Minh Khánh và Trần Linh. Trời đã sẩm tối mà bọn họ vẫn chưa trở về. Cùng chung với tâm trạng là cha con của Trần Sinh, bọn họ quyết định đi tìm hai người. Bỗng dưng người hầu Trần Gia hốt hoảng kêu lên: "Hầu gia, hầu gia, ngài lên xem thử, có chuyện rồi." Là tiếng gọi của gia nhân họ Trần. Trần Sinh lo sợ, lớn giọng hỏi: "Có chuyện gì?" "Lão gia, hầu gia, mấy người đạo huyệt bọn họ xảy ra chuyện rồi." Đám người Trần Sinh chạy tới nơi thì thấy gần chục người đàn ông nằm la liệt giữa bãi tha ma. bọn họ gào rú lên đau đớn, nằm quằn quại trên bãi cỏ trong sự kinh hãi của người xung quanh. Tóm đại một người, lão hồ nhanh chóng nhận ra trên thân thể người này xuất hiện nhiều vết lở loét hôi thối, mủ chảy ra từ vết thương có màu xanh đen. Lật áo hắn lên, nhìn thấy mạch máu dưới da dần hiện lên, đang hóa thành màu đen kỳ dị. Đồng tử trợn ngược, hơi thở phả ra cũng có mùi hôi. Có kẻ nằm lăn ra sùi bọt mép, nhanh chóng tắt thở đi. Cảnh tượng trước mắt quá là quỷ dị, quá là kinh khủng rồi. Lão hồ hơi thở dồn dập. Tất cả những người có triệu chứng như trên, toàn bộ là người tham gia đào huyệt, tiếp xúc với huyệt mộ của Trần Hoàng. Lão buông kẻ đang giãy giụa với vết thương đầy mình kia ra, tức tốc chạy về phía huyệt mộ trong con mắt lo lắng của Trần Sinh. Nhìn xuống cái hố đang lững chững nước bùn kia, lão hồ vớ ngay một cái xẻng gần đó, cúi người xúc một xẻng bùn. Thứ nước bùn tanh ngòm trên đầu xẻng tỏa ra cái mùi hôi rất khó chịu. Vậy mà lão cúi xuống ngửi lấy ngửi để. Sau cùng con mắt co rút lại, thân hình trung trung đánh rơi cái xẻng. Vẻ hoảng sợ tột độ như là nhìn thấy quỷ. Trần Sinh bước tới. Ồ dạ, chuyện này là... Lão hồ trong tâm thế bất an, giọng run run nói. Mộ phong lâm này là dùng đất trũng, đào sâu một chút liền gặp mạch nước ngầm, y như là một vùng lầy vậy. Chuyện này thì có liên quan gì tới mấy người đạo huyệt chứ? Lão hồ hoang mang nói. Bọn họ bị nhiễm độc của thủy thì nước dưới huyệt toàn bộ là nước độc. Ta ngửi thấy trong nước bùn này có mùi thi thủy. Không sai đâu. Thủy thi là cái gì? Họ còn phiêu bạc tứ phương, ta cũng đã từng gặp qua. Nó là một loại hình thái thi biến giống như cương thi, nhưng sinh trưởng ở trong nước. Loại thi quỷ này xuất thân ở Hoa Hạ, không biết từ khi nào mà mộ phong lâm cũng có. Nó có nguy hiểm không? Lão hồ nghiêm giọng đáp. Trần Sinh à, ông nhìn mấy người gia nhân nhà ông mà xem. Chỉ tiếp xúc với nước độc mà đã xảy ra cớ sự như thế, ông bảo có nguy hiểm hay không? Trần Sinh liền như người mất hồn. Trời ơi, một con quỷ ở sông Hạc đã khiến họ ta khổ sở, bây giờ mọc ra ở đâu cái thứ quỷ quái này nữa chứ? Đừng hoảng loạn, ta cũng như ông. Bây giờ đến chúng ta cũng vì chuyện này mà đánh mất thần trí, thì mọi người còn trông chờ vào ai chứ? Trần Sinh cố gắng định thần lại, nắm tay lão hồ buồn bã nói. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây hồ dạ? Độc tính của thủy thi rất mạnh, tình trạng mấy người bọn họ chúng ta đều thấy. Trước mắt cứu người quan trọng, sau đó tìm cách lần ra tung tích mộ phần con thủy thi, đem thủy thi nó tiêu diệt, để tránh độc tính càng ngày càng lây nhiễm nhiều vào nguồn nước ngầm. Lão hồ cùng với Trần Sinh lập tức lệnh cho những người còn khỏe mạnh khiêng đám người đào huyệt đang rên rỉ tụ tập lại một chỗ. Tổng có cả 10 người, hai trong số đó đang ngừng thở. Tình hình cấp bách là phải cứu 8 người còn lại. May mà lão có mang theo một ít lá ngải, tuy nhiên trong số này không có đủ. Trước mắt lão sai người giả nhỏ số lá ngải mang theo, đắp vào vết thương của 8 người để ngăn đi độc tính phát tác trên người bọn họ. Sau đó hỏi mấy tên gia nhân, lão hồ sai người lấy giấy bút. Trần Anh tức tốc đáp ứng, nhanh chóng mài nghiên mực đưa cho lão hồ. Lão nhận lấy cho vội vàng ghi ra đơn thuốc. Gạo nếp 10 cân, bỏ khùng tinh 5 lạng, chu sa 5 lạng, rượu nếp 2 bò lớn. Số lượng này dành cho một người, các người tìm mua, tự tính đi. La ngải ở nhà ta có, Thành Thư sẽ tự biết lấy đủ số lượng cho các người. Tìm vài cái nồi thật lớn để nấu nước nữa. Nhanh nhanh, thời hạn một canh giờ phải có. Trần Anh nhận lấy tờ giấy từ tay lão hồ, liền quay người đi tìm những thứ được ghi trong giấy. Về phía Trần Sinh, ông ta vẫn còn hoang mang. Ồ dạ, sao chúng ta không mau đưa người ra khỏi đây? trực tiếp đi tìm vật liệu. Như vậy chẳng phải sẽ tiết kiệm được thời gian hay sao? Không được, độc tính ngâm sâu vào thân thể, xương cốt của một phần bị ăn mòn. Di chuyển bọn họ quá nhiều sẽ không trụ nổi đâu. Nói vậy chúng ta... Phải, đêm nay chúng ta phải ở lại đây. Mấy người xung quanh nghe lão hồ nói thì khiếp vía lắm. Ban ngày chuyện xảy ra đã khiến cho bọn họ rùng mình. Đừng nói gì tới ban đêm phải ở lại đây. Giữa mộ phong lâm, giữa ngàn vạn ngôi mộ đang nhấp nhô, lại còn ở đâu đó dưới ba tấc đất, một con thủy thi đang chực chờn. Chỉ nghĩ thôi đã khiến cho kẻ yếu tim muốn ngất đi ngay tại chỗ. Trần Sinh nhận ra tiết trời đã tối, sai người mang củi nhóm lửa, dựng trại ở đây tại đêm nay. Đám gia nhân cùng với thân quyến dù không muốn ở lại, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo mà thôi. Lời của lão gia bọn họ là mệnh lệnh cao nhất rồi. Lửa nhóm lên gần chỗ mấy người đào huyệt. Bọn họ đang rất lạnh. Người đau đớn thì thân thể không ngừng run rẩy. Lão hồ sai mấy người đàn ông dựng một chiếc lều đơn giản để giúp những người đang đau đớn tránh mưa tránh gió. Lại sai người nấu nước lá ngải còn lại giúp bọn họ rửa qua vết thương. Căn lều chỗ mấy người đào huyệt thường xuyên phát ra những tiếng kêu la thảm thiết. Ai ở bên ngoài nghe cũng nhói lòng. Càng như vậy, lão hồ càng lo lắng cho hai đứa con ở nhà. Trần Minh Khánh với Trần Linh nữa, trong lòng lão nóng như lửa đốt. Năm nay là năm gì mà vận hạn cứ không ngừng giáng xuống? Lão cũng chẳng ở đó mà suy tư được lâu, khi mà phía xa lại có tiếng thét gào thảm thiết. Ban nãy Trần Sinh sai người tùy tiện cho một đám đất trống đào huyệt mai táng hai người chết vì dính thủy thi. Kết quả là bây giờ phía đó có chuyện. Vài người gan dạ theo lão hồ tiến lại. Đập vào mắt họ là hai người đàn ông mặt cắt không còn giọt máu đang bỏ chạy. Trần Sinh tay giữ lại một người, liền bị kẻ này vùng vằng ra. Ông hét lớn vào mặt hắn: "Đứng lại, nói cho ta xem có chuyện gì." Người đàn ông định thần lại, miếu máu khóc lóc: "Lão già, tha cho con chưa muốn chết đâu." Trần Sinh bực dọc: "Người điên sao? Ta có làm gì ngươi chứ?" Là ông già, người sẽ còn đi chung cất hai cái tên kia, chẳng khác gì giết con. Bọn hắn sống lại rồi kia kìa. Cái nơi quỷ quái này còn không ở lại đâu. Lão già, người thả con ra, để cho con về đi. Trần Sinh trợn tròn con mắt như không tin. Người đàn ông kia lại khóc ré lên: "Lão già ơi, người thả con ra đi. Người tự lại mà xem đi. Hai tên đó sống lại rồi." Chỉ thấy vừa dứt lời, lão hồ là người đầu tiên chạy vút về phía diễn trai chung cất hai người kia. Trần Sinh cũng tá hỏa, buông tên gia nhân đang sợ hãi ra rồi đuổi theo. Đám người đi cùng nhiều kẻ lưỡng lự, nhưng cũng có vài người cả gan đuổi đánh. Càng tới gần, mùi máu tanh càng thêm đậm đặc. Máu vương ra khắp nơi, nhuộm đỏ cả một thảm cỏ. Tới gần hơn, trên mặt đất xuất hiện những cái mảng da thịt bầy nhầy, lác đác một ít nội tạng người vương vãi. Cảnh tượng khiến cho người muốn ối ngay lập tức. Lúc tới mộ huyệt, bọn họ như chết đứng người khi thấy cảnh tượng ở phía trước. Hai cái thây thối rữa, nước da trắng ẩn, với mạch máu đen ngòm nổi lên chằng chịt, đang dùng răng nanh của mình xé xác hai người đàn ông. Hai người sống kia đã bị xé tới nát bụng, nhìn hệt như con thú đang nhai ngấu nghiến con mồi. Cảnh tượng quá sức chịu đựng với nhiều người. Mấy người gan dạ ruột gan cũng cồn cào, trực tiếp nôn sạch những gì còn lại trong bụng. Lão hộ kêu lên một tiếng ai oán, lập tức thu hút hai cái thây người kia. Bọn chúng đưa cặp mắt trắng giả không còn đồng tử nhìn về phía lão. Cái miệng chẳng biết từ bao giờ đã thấy xuất hiện răng nanh, nhìn đám người mới đến bằng con mắt thèm thuồng. Một con lè lưỡi liếm miệng, máu vương xung quanh bị nó liếm láp có vẻ ngon lành. Lão hồ không chịu đựng được nữa, rút đoạn đao lao về phía hai cái thây ma. Bọn chúng như những con thú, nhòi người lao tới lão. Răng nanh sắc nhọn, móng tay đen xì, hướng lão muốn cắn xé. Chỉ nghe hai tiếng phập vang lên, chớp mắt hai cái đầu người bị lão chặt phăng đi, lăn lông lóc trên mặt đất. máu đen từ cổ bọn chúng ứa ra liên hồi, đã không còn là máu người nữa rồi. Hai cái thầy đứt đầu ấy vậy mà vẫn cựa quậy không ngừng. Hầu gia, bọn chúng biến thành cái thể loại gì vậy? Lão Hầu quá mệt, chỉ có thể thở hổn hển mà nói ra hai từ: sát sống. Thu lại đoạn đau, lão mới nói tiếp được: chôn cất cũng không được rồi, sợ rằng phía dưới nước độc cũng lan ra phạm vi lớn, đem gom lại đốt cả đi, tránh để thi thể hư thối hóa thành dịch bệnh đó. Trần Sinh đỡ lấy lão Hồ, đám người quay ngược trở về liều trại. Lão Hồ sai đám gia nhân giám sát liều của mấy người đào huyệt, có ai chết thì lập tức chặt đầu đem xác đi đốt, tránh xảy ra việc tương tự. Thời điểm này trời đã tối hẳn, Trần Anh đi bốc thuốc vẫn chưa về, càng làm cho lòng người lo lắng. Đám gia nhân nhà họ Trần, trừ mấy kẻ gan dạ được Trần Sinh tin tưởng giao cho nhiệm vụ giám sát liều trại, số còn lại đều tránh xa khu vực đó ra, co cụm lại với nhau tại một đống lửa lớn gần liều của lão Hồ. Mà lúc này lão với Trần Sinh lại không có mặt ở khu liều trại. Nơi hai người đang đứng là mộ phần của Trần Vân và bà Bùi Thu Hương. Trên mộ phần trong rêu đã bao phủ gần hết ngôi mộ của Trần Vân. Ngôi mộ bên cạnh cũng nhen nhóm xuất hiện những tảng rêu phong. Lão Hồ thở dài: cũng không còn nhiều thời gian, linh hồn đứa con gái út nhà ông sắp biến đổi rồi. Trần Sinh cay đắng: nghiệp là nghiệp mà, trời đại, trời muốn họ Trần ta bị giết rồi. Để có nói gỡ như vậy, còn nước còn tắt, dù sao ông và ta vẫn còn sống, còn một hơi thở cũng phải nghĩ cách thoát ra khỏi cái họa này. Ông chẳng phải còn dòng họ, còn hai đứa con nữa sao? Trần Sinh không nói gì. Lão Hồ vỗ vai người bạn già mà trấn an: được rồi, ở con cũng thâm rồi, không nên rời liều trại lâu, tránh xảy ra chuyện gì đám người nhà ông hoảng loạn như rắn mất đầu. Trần Sinh thắp súng cho vợ con mấy nén nhang, vái chào từ biệt rồi theo lão Hồ trở về liều trại. Thời gian dần trôi đi, lại có thêm ba người nữa vì độc thi mà ngưng thở. Tránh cho việc thi biến, đám gia nhân nghe lệnh Trần Sinh đem người chết chặt đầu chất lên củi lửa, rưới lên thân xác của họ nào dầu nào rượu, châm lửa toàn bộ đốt hết đi. Nhìn đám lửa bốc cháy rừng rực giữa nghĩa trang, không khí tang thương nhanh chóng phủ trùm lên những người có mặt. Có kẻ khóc, có kẻ sợ, có kẻ tiếc thương. Toàn bộ tinh thần bọn họ dường như đều bị lửa thiêu cháy mất rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.